Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2578, chương 2579, bất đồng dĩ vãng cường. Chết, thiên đạo gào thét, đầu ngón tay một đám điện mang, lập tức đã là kích xạ mà ra, cái này trong tích tắc, nhưng thấy thất thải đế ma tộc mi tâm bộ vị, trước tiên dạng khởi một mảnh rung động. Hắn thức hải không gian xuất hiện, ngay sau đó, cái kia một đám điện mang, nhanh chóng kích xạ tới, trong chớp mắt liền phá vỡ mà vào cái này phiến rung động bên trong. Không tốt, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức một tiếng thét kinh hãi lối ra, vội vàng làm ra hành động, cùng lúc đó, hỗn độn thiên nghĩ cũng đã nhìn ra mánh khóe, sắc mặt lộ ra phá lúng túng bộ dạng. Ông, chấm ngoặc kép, tình huống khẩn cấp, Thanh Lâm không dám có chỗ chần chờ. Cái này một cái chớp mắt, hai tay của hắn một phen, thời gian thụ cùng hư không xích, đã là lưu chuyển mà ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự chấn động hai kiện chí bảo. Xây dựng thời không lĩnh vực, huyền diệu khó lường thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Lưu chuyển mà ra. Không bị khoảng cách, thời gian hạn chế, như thiểm điện bao phủ thất thải đế ma tộc thân thể. Cùng lúc đó, Thanh Lâm lại càng không dám chậm trễ chút nào. Đơn thủ vung lên, một thanh khí kiếm đã là hội tụ mà ra. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm huy kiếm. 49 loại hoàn toàn bất đồng, tuy nhiên cũng vô cùng bá liệt kiếm đạo đại thuật. Đồng thời lưu chuyển mà ra. Thiên diễn kiếm trận thi triển, trong tinh không qua trong giây lát đã là một mảnh kiếm hải lao ra. Hướng phía thiên đạo phóng đi, ngăn cản thứ nhất kích, phốp, thời khắc mấu chốt, đệ nhị nguyên thần cũng là làm ra phản ứng. Hắn thao túng thất thải đế ma tộc thân thể, như thiểm điện tựa đầu truyền khai, rời đi chỗ khác, cái kia một đạo quang mang kỳ lạ, bỏ lỡ hắn mi tâm bộ vị. Đánh rơi tại trong hư không, truyền ra liên tiếp dị tiếng nổ. Ngay sau đó, thời không sức mạnh to lớn tác dụng tại thất thải đế ma tộc thân thể phía trên, đem hắn truyền tống đến xa xa. Thiên diễn kiếm trận thì là gào thét mà xuống, điên cuồng công kích thiên đạo. Đinh đinh đang đang, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái kia sáng chói, lăng lệ ác liệt kiếm quang rơi vào thiên đạo thân thể phía trên, hoàn toàn giống như là rèn sắt bình thường, căn bản khó có thể dung chuyển hắn mảy may, càng không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì bị thương. Thanh Lâm cảnh giới cùng thực lực, cuối cùng chưa đủ, hắn mặc dù thủ đoạn thiên biến vạn hóa, mỗi một chủng thủ đoạn, đều đáng được xưng thượng kinh thế hãi tục, nhưng vẫn là khó làm thương tổn thiên đạo chi thân. Thời không chi lực, kiếm đạo chi lực, đáng tiếc đều trốn không thoát vạn đạo chi lực. Bổn tọa chính là thiên đạo, lực áp vạn đạo. Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo khóe miệng giơ lên một vòng thị huyết dáng tươi cười. Hắn một lập tức ra Thanh Lâm chỗ thi triển đạo lực. Tuy nhiên giật mình, nhưng lại không đem chi để ở trong lòng. Bởi vì thời gian, không gian chi đạo, kiếm đạo cũng không từng siêu thoát vạn đạo phạm trù. Chỉ cần không có siêu thoát vạn đạo phía trên, thiên đạo là có thể đem chi áp chế. Oanh, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thiên đạo huy trưởng, một cái màu xanh bàn tay lớn. Điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó đã xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Cái kia một cái đại thủ lướt qua, đầy trời kiếm quang. Lập tức bị toàn bộ đánh sơ xác, từng đạo kiếm khí, hoàn toàn giống như là lông châu, giống như là hoa châm bình thường, lập tức đã bị bàn tay to kia cho trùng kích thất linh bát lạc. Khó có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì bị thương. Ngay sau đó, bàn tay to kia càng là dư uy không giảm, trực tiếp thăm dò vào thời không trong lĩnh vực, phanh, tuyên truyền giác ngộ tiếng vang. Vang vọng tinh không cổ chiến trường, Thanh Lâm thời không lĩnh vực, Thánh Vương đại cảnh mới có thể ngộ ra đích thủ đoạn. Lúc này rõ ràng bị thiên đạo một trường cho đánh sơ xác. Dầm ao ao, chấm ngoặc kép, thời không lĩnh vực sụp đổ. Thanh lâm trên hai tay, thời gian thụ cùng hư không xích. Qua thong giây lát đã là hóa thành hư ảo. Thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo bị thiên đạo cho phá vỡ rồi. Cùng lúc đó, thanh lâm thân thể càng là liên tiếp chấn động. Hắn trong cơ thể 49 loại cổ kim mạnh nhất thiên đạo đồng dạng bị phá. Cái này lại để cho thanh lâm sắc mặt lập tức tựu là một hồi tái nhợt, trở nên hết sức khó coi. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, gặp tình hình này, thiên đạo trong miệng phát ra một hồi khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Hắn một tái đại thủ, lập tức kéo dài, kéo mà ra vô tận xa xôi khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở thanh lâm đỉnh đầu, muốn đem hắn cho một trường đánh chết. Chớ quên, ta vẫn còn này. Cái này một cái chớp mắt, hỗn độn thiên nghĩ thanh âm vang lên, thủy tổ thần thú, trong tinh không cất bước, một bước tựu xuất hiện ở thanh lâm phía trước. Ông, hỗn độn thiên nghĩ chấn trường, đã ngăn được thiên đạo một kích. Hỗn độn thiên nghĩ, tuy nhiên bị chấn phong vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt, lại tựa hồ như lực lượng cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, hắn không chút do dự ra tay. Một kích phía dưới, rõ ràng đem thiên đạo một trường cho đẩy lui. Cái này về sau, hỗn độn thiên nghĩ càng không có do dự. Một cái đi nhanh đoạt ra, trực tiếp xuất hiện ở thiên đạo trước mặt. Ngay sau đó, hỗn độn thiên nghĩ sau lưng, lại có hai cái cánh tay xuất hiện, đồng dạng thực hiện bốn đầu cánh tay đều xuất hiện, cùng thiên đạo triển khai cận thân đại chiến. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm, vang vọng chư thiên. Trong lúc kích chiến, hai cái tồn tại, thực lực đều là cường đến tuyệt đỉnh, bọn hắn không ngừng đối oanh, mỗi nhất kích ra tay đều có thể đánh chìm tứ cấp bản đồ thiên. Đây là đạo lực quyết đấu. Bàng quan là tứ cấp bản đồ thiên sở hữu tất cả tu sĩ đều không thể với tới cảnh giới quyết đấu. Loại này quyết đấu vượt quá tưởng tượng, ngay cả là thanh lâm chứng kiến đây hết thảy cũng là cảm thấy một hồi hoa mắt. Kích đấu bên trong đích hai đại tồn tại cảnh giới quá mức siêu nhiên. Bọn hắn rất nhiều lần ra tay, đều là thanh lâm chỗ không cách nào lý giải. Theo thanh lâm, đây hết thảy hoàn toàn giống như là giống như mộng ảo. Ra tay với thiên đạo ba người, thất thải đế ma tộc thân thể vô song, lại bị thiên đạo tìm được sơ hở. Thanh lâm không dám lại để cho hắn ra tay. Nói cách khác, này là thân thể rất có thể hội đổi chủ. Hỗn độn thiên nghĩ mặc kệ cảnh giới cùng thực lực, đều là tối cao, hắn cũng là có khả năng nhất lực áp thiên đạo chi nhân. Xuất thủ của hắn, cũng làm cho thanh lâm thập phần cảm kích. Lúc này đây, nếu như không có hỗn độn thiên nghĩ, thanh lâm tựu thật sự nguy hiểm. Thế nhưng mà lúc này, thanh lâm lại tuyệt không có thể yên tâm, bởi vì hỗn độn thiên nghĩ, thật sự thái hư yếu đi. Hắn vừa mới phá phong mà ra, có thể phát huy ra như vậy chiến lực, đã là cực hạn của hắn, mà lại thanh lâm biết nói. Một lúc sau, hỗn độn thiên nghĩ rất có thể hội lực lượng không kịp. Đợi cho khi đó, thanh lâm thật không biết đem như thế nào ứng đối đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, thanh lâm sắc mặt âm trầm, hắn không thể không bắt đầu cân nhắc giải quyết một trận chiến này phương pháp. Trước mắt thiên đạo hình chiếu, thực lực vượt quá tưởng tượng cường. Trước đó, thanh lâm không phải là không có gặp được qua cục diện như vậy. Như cái kia tam cấp bản đồ thiên, bạch y thiên kiêu tàn niệm cùng cuồng linh tôn giả tín ngưỡng hóa thân, tự từng chảm diệt thiên đạo hình chiếu. Như cái kia năm cấp bản đồ thiên, thất thải đế ma tộc thân thể từng bản năng đại hiển thần uy, độc đối với ba đại thiên đạo thân. Thế nhưng mà trước mắt cái này thiên đạo thân, kỳ thật thực lực tựa hồ đã vượt qua dĩ vãng. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu hoài nghi. Có phải hay không bởi vì thiên đạo xác định thân phận của mình, cho nên mới phải lại để cho cái này một đám hình chiếu thân thực lực trở nên mạnh như thế. Oanh, trong lúc đang suy tư, một tiếng vang thật lớn theo chiến trường trung truyền ra. Đó có thể thấy được, hỗn độn thiên nghĩ một cái trọng quyền, đem thiên đạo đẩy lui. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục hành động, mà là thân hình nhất thiểm, đi tới Thanh Lâm bên người. Đi, không đều Thanh Lâm phản ứng, hỗn độn thiên nghĩ đã là một tiếng quát khẽ lối ra. Chuẩn bị chấm dứt một trận chiến này, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noikyy/noidai/noitien/toing/ mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.